Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 3, đòi thỏ. Gocchuyenaudio.com. Nó nhìn ba người, em có chuyện muốn nói. Tiểu bảo bối em có điều gì muốn hỏi? Anh hỏi nó, em muốn nuôi một con thỏ đờ cây cô. Nó hỏi, bảo bối muốn nuôi thỏ sao? Cậu hỏi, đi cây cô ạ, nó nói đầy mong đợi hắn trả lời một cách quyết đoán. Cô đi cây, ra lệnh nó mặt ủi xùi buông thìa kem xuống chuẩn bị khóc. Hu hu, hức, hức, nó khóc mếu máo hắn hiểu rằng nếu nuôi con thỏ đó nó về hia chú tâm vào con thỏ sẽ cô quan tâm đến hắn nữa hắn cô muốn như vậy. Cả cậu và anh cũng nghĩ cô khác gì hắn cả nhưng nước mắt của nó khóc. Bảo bối cô đi cây khóc, anh nói, hức hức, nó nức hờn dỗi không nhìn ba người nữa. Thôi đi, cậu nói nó, thật cô, nó hỏi lại, đi cây rồi, hắn nói nó lau nước mắt, tuyệt vời cảm ơn các anh, nó nói hôn mỗi người một cái vào má. Chõ bán thỏ nó bước xuống lon ton đi xem những con thỏ bị nhốt trong lồng ba người đành đi theo nó làm cho mấy người ở đó đi mua thỏ trở thành ngắm mấy. Người họ, hoa đẹp trai quá, nữ một, gơ lang nữa, nữ hai nó cô quan tâm bây giờ là việc mua thỏ. À đây rồi, nó nói chỉ vào chú thỏ con bé bằng bàn tay lông trắng muốt. Bảo bối muốn con thỏ đấy. Anh hỏi, đúng, nó nói. Mua đi nhanh lên, hắn nói nó xách cái lồng thỏ ra chỗ trả tiền. Của, các, anh là 1.900.000 ạ. Chị bán hàng lắp bắp bà Mỹ Nam đẹp dai quá cậu lấy tiền ra trả đi về trong suốt đoạn đường nó cô chú ý đến ba người nữa mà chú ý đến con thỏ làm cho ba. Người này muốn giết chết con thỏ trong lồng kia cô thương tiếc. Ba anh thấy con thỏ này đáng yêu cô. Nó hỏi ba người lạnh lùng cô nói gì nó chẳng hiểu vì sao ba người như vậy nữa. Cách chương.